Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 660. Bắt được cái chuôi, đơn giản mà nói, cuộc chiến người tình cũ 2, từ điện ảnh chú thích danh liền nghiêm trọng thoát. Khỏi chủ đề, vỏ xe phòng hờ bảo vệ chiến. Toàn bộ điện ảnh chẳng những cùng, cuộc chiến người tình cũ, không liên quan. Càng cùng. Vỏ xe phòng hờ, không liên quan. Hơn nữa chờ ngươi xem xong, mới từ cuối phim phát hiện phim lại phục chế tự một bộ chưa ra hình dáng gì Hàn Quốc điện ảnh. Nghệ thuật cua chai, một điểm này quả thực để cho người ta tương đối không nói gì. Đệ nhất bộ dầu gì là nguyên sang, có thật nhiều thực tế tồn tại xã hội tình tiết. Người tuổi trẻ biết bao nhiêu thấy một chút chính mình bóng dáng. Bộ thứ hai được rồi, liền, nguyên sang, cái điểm này cũng không làm, vì kiếm tiền, trực tiếp mua một kịch bản lại đổi. Nếu như nói, tiền nhiệm công lược, với cuộc chiến người tình cũ còn có như vậy điểm quan hệ lời. Nói, cuộc chiến người tình cũ 2, nói thật không phải là vỏ xe phòng hờ. Trong phim ảnh lời muốn nói một đêm thay đổi cuộc chiến người tình cũ. Nhất định làm vỏ xe phòng hờ những lời này cũng là thật kéo, sao sao mà thôi, phải cứ cùng cuộc chiến người tình cũ còn có vỏ xe phòng hờ dính líu quan hệ. Toàn bộ danh thiếp muốn đi, tính thích kịch, phong. Cố sự không thực tế, tiếu điểm cùng tiết mục ngắn đều rất phong cách cũ, cứng rắn mặc lên, cuộc chiến người tình cũ, vỏ xe phòng hờ, hai cái này từ, thập phần miễn cưỡng. Chu Hạ nghĩ tới đây, lại nghĩ đến hắn và nhị địch tình huống. Thật đúng là có thể biên đến trong chuyện đi. Đương nhiên cái này, cuộc chiến người tình cũ 2, cũng sẽ không lại là cái gì vỏ xe phòng hờ bảo. Vệ chiến, mà hẳn là, nối lại tiền duyên. Toàn bộ cố sự đều phải tiến hành viết lại. Chu Hạ nghĩ tới đây, liền lập tức đối còn không có cúp điện thoại Kim Ương Ương đạo. Kim Ương Ương. Ta đã có đại khái ý tưởng, người có thể mơ hồ đáp lại truyền thông, liền nói với cuộc chiến người tình cũ, có liên quan là tốt. Cuộc chiến người tình cũ, đây chẳng phải là tiểu ái cùng thanh tử diễn viên chính cái kia điện ảnh sao? Nghe nói cũng chụp xong a. Kim Mông Ương mau đuổi theo hỏi, đúng đúng ta nói là bộ thứ hai, người không muốn làm cho người ta tiết lộ rõ ràng như vậy. Thì nói ta môn vậy theo phiến là một vị công việc nguyên nhân. Còn lại thích tin hay không? Đến thời điểm điện ảnh đi ra bọn họ sẽ biết. Đi, cứ như vậy, ta trước với Điền Vũ Sinh câu thông một chút. Ngoài ra, ngươi đừng ở nhị địch nơi nào thêm dầu thêm mỡ. Chu Hạ nói xong không để ý tới còn muốn tiếp tục tranh cãi Kim Ương Ương. Trực tiếp cúp điện thoại. Đột nhiên có xử lý vấn đề không tệ phương án. Chu Hạ tâm tình tốt rất nhiều. Hắn trước với Điền Vũ Sinh gọi điện thoại. Hỏi thăm điện ảnh tình huống. Điền Vũ Sinh vẫn còn ở bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình. Cuộc chiến người tình cũ 2, kịch bản còn không có đầu mối. Chu Hạ liền dứt khoát đem ý tưởng của hắn với hắn đơn giản nói xuống. Vốn là điện ảnh nam vai nữ chính là minh tinh cùng biên đạo. Kịch bản cũng là mua. Bây giờ tự nhiên đều phải biến hóa. Lại nói câu chuyện kia cũng không tiếp địa khí. Không có phổ biến tính. Chu Hạ cũng sẽ không tái thiết định thân phận như vậy. Hắn đối Điền Vũ Sinh đề nghị là bình thường tốt nghiệp đại học liền phân ra dấu điểm chỉ thức. Mặc dù hơi giả bộ. Nhưng chính là bởi vì này. Mới có thể để cho nhiều người hơn có đồng ý cảm. Cũng sẽ đưa tới càng rộng lớn xem phim. Hai người gọi điện thoại trao đổi gần một giờ. Thảo luận đại khái. Chu Hạ trước viết ra cái cố sự đại khái đến. Còn lại liền do Điền Vũ Sinh cùng hắn đoàn đội đi làm là được rồi. Dù sao không phải là hắn tác phẩm. Hắn chỉ là bởi vì chuyện lần này nhắc cái ý tưởng mà thôi. Sau khi cúp điện thoại. Liền thấy ngoài ra một bộ tư nhân thủ trên máy có đường đường WeChat. Nói nàng gần đây sẽ không nghĩ nam công ngụ biệt thự. Chu Hạ biết nàng lo lắng cái gì. Làm như vậy là vì bọn hắn liền hồi bên kia ở. Không khỏi tâm lý ấm áp. Nhưng là Chu Hạ cũng không có ý định hồi bên kia đi. Dù sao Ma Đô có ra, cha mẹ đều tại, hắn dứt khoát liền để cho trợ lý đưa hắn về nhà ở. Đến nhà sau đó, thời gian trễ lắm rồi, hắn cũng không đi quấy rầy cha mẹ, nhìn một chút tình huống trên mạng, ngay từ lúc Chu Hạ không có đáp ứng bỏ tiền mua về hình sau. Vị kia cầu tử đại thánh cũng rất mau đem toàn bộ hình phát ở Weibo bên trên. Khi đó Chu Hạ vẫn còn ở tham gia fan phim ảnh lễ ra mắt. Cho nên cũng không chú ý nhìn kỹ tình huống. Bây giờ đi qua đã hơn 3 giờ. Bởi vì Kim Ương Ương cùng Dương Thiên Chân dựa theo Chu Hạ an bài. Đối những hình kia tiến hành đáp lại. Bây giờ bình luận đã có thật sự thay đổi. Hơn nữa mượn chuyện này. Còn đối điện ảnh, cuộc chiến người tình cũ, đưa đến rất tốt tuyên truyền hiệu quả. Rất nhiều người trước đây đối bộ phim này cũng không quá để ý. Dù sao điện ảnh dẫn đường dự đoán phiến mới đi ra chưa bao lâu. Chỉ có một đại khái, còn lại chính là mở máy, quay các loại tin tức tương quan. Bây giờ bởi vì Chu Hạ cùng nhị địch ước hẹn hình đưa tới rộng rãi nhiệt độ. Mọi người biết bọn họ đều tại chuẩn bị bộ thứ hai điện ảnh. Rất nhiều người liền bắt đầu chú ý đã chụp xong đệ nhất bộ. Nhưng mọi người chú ý điểm hay là ở Chu Hạ cùng nhị địch quan hệ bên trên. Có người cho là cái này đáp lại chẳng qua chỉ là Chu Hạ lại đang biên cố sự. Không muốn thừa nhận hai người quan hệ chân thực, nhưng dù sao coi như là có đáp lại. Hơn nữa Dương Thiên Chân PR. Rất nhiều mặt trái hú lộn mặc dù không có bị thủ tiêu, nhưng đều bị thấp xuống nhiệt độ, để cho rất nhiều người không thấy được. Tự nhiên không có trước đây như vậy bị toàn bộ lưới thảo luận. Hơn nữa Chu Hạ nắm giữ Weibo 1/3 cổ quyền. Mấy năm nay bởi vì WeChat nhanh chóng phát triển, rất nhiều nghiệp vụ với Weibo có cạnh tranh quan hệ. Weibo phương diện đối Chu Hạ cùng Hạ Hoa không hề như vậy cấp cho thuận lợi. Nhiệt lục soát cùng tuyên truyền như thường phải trả phí. Nhưng dù sao Chu Hạ là đại cổ đông. Nếu thật là không nể mặt mũi, kia ở Weibo kinh doanh bên trên, Chu Hạ nếu là phái cổ đông đại biểu thường thường nói lên đủ loại hỏi thăm, trở ngại hạng mục phát triển, vậy đối với Weibo tầng quản lý cũng là cùng không dễ chịu. Huống chi, Hạ Hoa điện ảnh cũng là Weibo khách hàng lớn, rất nhiều nghệ sĩ hoặc là điện ảnh tuyên truyền, đề cao nhiệt độ cũng sẽ hợp tác với Weibo. Bây giờ không có cần phải vì một cái cậu tử mang theo tiết tấu. Được tội một cái như vậy khách hàng lớn, Chu Hạ thấy Weibo bên trên cái tình huống này yên tâm lại. Chuẩn bị sau khi tắm, ý tưởng Hạ, cuộc chiến người tình cũ 2, kịch bản. Không nghĩ tới Dương Thiên Chân gọi điện thoại tới. Này, Tứ Duy thế nào? Đã trễ thế này, có tin tức tốt gì sao? Bây giờ còn không tính là, nhưng phải là một tin tức tốt. Dương Thiên Chân dễ dàng cười cười. Tiếp tục nói, mới vừa rồi bảo an bắt hai cái hiểm nghi phân tử. Một cái ý đồ lẻn vào ngươi đang ở đây đế đô nhà trọ. Một cái ở thì tại nhà để xe dưới hầm định mở ra xe ngươi. Phải không? Lại lớn gan bao thiên như vậy ấy ư? Biết rõ là người nào làm sao? Chu Hạ không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đang giàu không tìm được thế nào phía sau màn hắc thủ. Bây giờ cái tình huống này Hạ, là ai phái người làm như vậy rất rõ ràng. Chỉ cần bắt chứng cớ, vậy thì có thể phản kích trở về. Hẳn là cầu tử đi. Hỏi một giờ không hỏi ra đến. Chúng ta bây giờ đang suy nghĩ đem hai cái này người hiểm nghi giao cho cảnh sát. Cho nên hỏi ý ngươi. Giao cho cảnh sát lời nói. Vậy chẳng phải là muốn các loại thời gian rất lâu. Chu Hạ cau mày hỏi. Vậy cũng không có cách nào. Bằng không chính là vận dụng tư hình. Là phạm pháp. Cũng vậy. Bất quá các người không thể hỏi lại một chút mà. Hoặc là trao đổi lợi ích ấy ư. Bọn họ làm như vậy không phải là vì tiền tài. Chúng ta có thể cho hắn a. để cho bọn họ giao phó phía sau kẻ sai khiến, sau đó đi theo những người đó giao thiệp. Những chuyện này cũng không cần làm lớn lên. Ầm ĩ cảnh sát tham gia mức độ, đến thời điểm toàn bộ vòng cũng không bình yên. Chu Hạ hơi suy nghĩ, vẫn không muốn đem sự tình náo lớn hơn. Náo không cách nào thu chàng, chưa chắc liền đối với hắn có lợi. Mấy cái điện ảnh công ty đều là rất có bối cảnh, cũng không phải nói dựa vào chuyện này để cho bọn họ danh dự hư hại liền có thể sụp đổ. Cái phương án này chúng ta cân nhắc qua, nhưng là này hai người chứng từ chúng ta phải lấy ra làm chứng theo. Bọn họ lo lắng chúng ta cuối cùng vẫn là đưa bọn họ đưa vào ngục giam cái gì. Đối với chúng ta không tín nhiệm, tình nguyện bị cảnh sát tham gia, ngươi có thể ra giá cao một chút à? Những người đó làm sao có thể chịu đựng được tiền tài hấp dẫn? Đây chẳng phải là lợi cho bọn họ. Quá rồi, Dương Thiên Trần nghĩ tới chỗ này cũng cảm giác rất khó chịu. Trước tiện nghi bọn họ, lông cừu mọc trên thân cừu. Chỉ cần bọn họ chịu giao ra thật tình, chúng ta có chứng cớ, còn sợ không thể nói tổn thất vớt trở lại sao? Hơn nữa, những người này không cần chúng ta giáo huấn, bọn họ người sau lưng tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Tốt lắm, ta đây thử lại lần nữa, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.